Chương 70, số hiệu 5687, canh 3. Lời này mang ý nghĩa, người chấp hành chỉ cần có thể vẫn luôn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được những cái kia linh dịch đem chống đỡ lấy bọn họ có được vĩnh hằng năm tháng lâm tịch vốn là rất cao hứng. Thế nhưng là quay người nhìn một chút cái này nhà chỉ có 4 bức tường mép nước tuyền nhỏ, xem thường niết miệng, muốn ăn không ăn, phải ngủ không ngủ, ta thà rằng trở về qua ta cuộc sống trước kia, bộ y tiếp phụ mẫu. Sống hắn cái mấy chục năm cu nở dê so cái này cường a a lê một mặt. Ghét bỏ, số hiệu 5687, ngươi bây giờ đã là một cái người chấp hành, ngươi có thể hay không có chu tờ theo đuổi ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cố gắng làm nhiệm vụ, tất cả ngươi có thể tưởng tượng hết thảy, nơi này đều có, bao quát ngươi muốn trở về gặp cha mẹ ngươi cũng có thể. Ngươi nói cái gì? Câu nói này thật kích thích Lâm Tịch, nàng xoáy như gió lao đến. Muốn đi lay động A Lê thân thể, lại phát hiện chính mình chỉ là một cái đám mây, căn bản là không có cách đụng chạm lấy A Lê. Đồ vật trong này có nhiều lắm, ta cu nở dê đang tìm tòi giai đoạn, chỉ là biết, người chấp hành là có xâm nghiêm chế độ đẳng cấp, cấp bậc càng cao, hưởng thụ được ưu đãi càng nhiều. Ngươi bây giờ chỉ là một cái sơ cấp người chấp hành, làm mỗi cái người chấp hành tấn thăng thành là cao cấp người chấp hành lúc, sẽ có một lần gọi là quay lại phúc lợi. Chính là trở về ngươi thế giới của mình. Lâm Tịch tâm nhất thời nhiệt tình, nàng có thể đi trở về, nàng thật có thể đi trở về sao? Nàng chưa từng có dạng này may mắn. Mình bị Diệu Huyền cộng đồng chọn chúng. Lâm Tịch vội và không nén nổi hỏi A Lê, kia cha mẹ ta hiện tại như thế nào đây? A Lê lung lay thạch đồng dạng thân thể đoàng đoàng gậy hai lần, tất nhiên tại dựa theo bọn họ quỹ tích tiếp tục sinh hoạt. Ngươi có thể tại quay lại thời điểm dựa theo ý nguyện của ngươi đi thay đổi vận mệnh của bọn hắn. Bất quá ảnh hưởng quá nhiều người, lại nhận thiên đạo phản vệ. Cái gì là thiên đạo phản vệ? Lâm Tịch hỏi. A Lê ánh mắt nhìn rất mê võng, cái gì là thiên đạo phản vệ không biết. Lâm Tịch nâng chán, vậy ngươi tại sao muốn nói như vậy? A, ta cũng không biết, ta làm sao mà biết được, dù sao ta chính là biết. A Lê có chút bực bội, ngao ngoe muốn đoảng. Lâm Tịch vội vàng phân tán lực chú ý của nàng lại hỏi. Ta đây đi nơi nào nhận nhiệm vụ đâu? Ta nghĩ có thế sớm một chút quay lại phụ mẫu, hiện tại nhất định trôi qua rất thê thảm, rất thê thảm. Lâm Tịch biết được mình có thể sau khi trở về, thật sự là bắt tâm cào phổi hận không thể chính mình lập tức tấn thăng thành cao cấp người chấp hành, lập tức liền có thế lấy quay lại. Nhiệm vụ đâu? Là từ ta đi cùng cộng đồng cầm, bất quá đừng nóng vội, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Ngươi không phải ghét bỏ nơi này cái gì đều không có sao? A Lê mắt to nháy một cái có chút tiểu đắc ý, trước tới nhìn ngươi một chút. 3 lần nhiệm vụ điểm tích lũy cùng huyền tinh. Điểm tích lũy quyết định ngươi cấp bậc cùng tương ứng đãi ngộ, huyền tinh thì là Diệu Huyền lưu thông tiền tệ. A Lê mập mạp cánh tay giao chồng lên nhau, tựa hồ tại mở ra cái gì, trong nháy mắt, tại thuyền phòng chính vị trí trung tâm xuất hiện Lâm Tịch đã từng thấy qua to lớn màn hình. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu 5687, đẳng cấp, cấp 0 điểm tích lũy, 200-230 huyền tinh, 50-52 sinh mệnh, 50 linh hồn, 50 bị động số liệu dung mạo, 35 trí tuệ, 55 vũ lực, 15 may mắn, 12 bị động số liệu mị lực, 6 tư chất, 10 bị động số liệu công đức, 1 bị động số liệu nhiệm vụ đánh giá, tốt đẹp hợp cách. Lâm Tịch nhìn kỹ cái này đại biểu cho chính mình bảng biểu, sắc mặt đen đen, mẹ nó. Nàng liền nói nàng làm sao xui xẻo như vậy, may mắn giá trị chỉ có 12 a, mị lực giá trị mới 6 điểm. Mà kia cái gì gặp quỷ công đức càng là thảm bức, 1 KI, chỉ có 1 điểm, 1 điểm A, còn không bằng không có đâu. Lâm Tịch đang muốn hỏi A Lê một chút nàng không thấy quá hiểu địa phương. A Lê trước nàng một bước nói ra, số hiệu 5687, người chấp hành, pha y trăng thăng cấp cái này không nói nhảm sao, tất nhiên muốn thăng cấp. Á, một trận ấm áp bạch quang hiện lên. Lâm Tịch trong nháy mắt cảm giác chính mình có chu tờ không giống nhau lắm, túi đầu xuống nhìn, thì ra không biết lu cờ nào ho, mình đã hơi. Có hình người, có mơ hồ ngũ quan cùng tứ chi, tốt xấu nhìn xem không phải đám mây. Không phải nàng đều không có ý tứ cùng A Lê cùng lúc xuất hiện, đặc biệt giống luộc trứng mang theo trứng muối ra chơi. A Lê lại dùng rất công thức hóa ngữ khí hỏi, số hiệu 5687, người chấp hành, ngài đẳng cấp là cấp 3. Thỏa mãn mở ra thương thành điều kiện, pha y trăng tiêu hao 50 huyền tinh mở ra sơ cấp thương thành ngọa tàu La Ho Tư, trải qua 3 cái thế giới thiên tân vạn khổ mới lấy tới 102 điểm huyền tinh. Ngươi nha tùy tiện mở thương thành liền lấy đi 50, ngươi tại sao không đi đoạt đâu? A Lê mắt trợn trắng, biểu một bộ không có thấy qua việc đời điệu ti dạng, không ra Thương Thành ngươi ngủ trên sàn nhà lại. Nói, về sau nhiệm vụ có Thương Thành đạo cụ sẽ giảm ít rất nhiều độ khó đát, ánh mắt muốn thả dài xa một chút, không muốn chỉ lo nhìn chằm chằm kia chỉ là 50 điểm huyền tinh lâm tịch, đứng đây nói chuyện không đau eo, tình cảm không phải ngươi đi nhiệm vụ số hiệu 5687, pha y chăng mở ra sơ cấp Thương Thành lâm tịch rủ rũ, mở ra, bất quá ta có một điều kiện đây là Diệu Huyền cộng đồng quy định, không phải làm ăn, không tiếp thụ bất luận cái gì có kẻ mặc cả A Lê ngạo kiểu. Lâm tịch mài răng, A Lê, ngươi có vẻ như về sau còn muốn tại ta trong nhà hôn đi, hơn nữa yêu cầu của ta chỉ là đối ngươi mà thôi, tuyệt đối là rất dễ dàng liền có thể làm được. A Lê đối nàng quy đạn ngón tay, thấp dầu, cái gì ngươi ta, chúng ta là vinh nhục cùng hưởng cộng tác A ta tại nhiều người như vậy bên trong chỉ tuyển ngươi Úc, không muốn như vậy đối với người ta A góp biểu mặt, Lâm tịch lại phát hiện con hàng này một hạng mới thuộc tính. Gặp Lâm tịch mặt đen lên không nói lời nào. A Lê chính mình tìm cho mình bậc thang, nếu là đối điều kiện của ta, vậy ngươi nói một chút xem đi, tại không trái với cộng đồng quy định điều kiện tiên quyết ta có thể suy tính một chút hạ. Lâm tịch, ngươi có thể trực tiếp gọi ta Lâm tịch, đừng nói La O Tư không có cảnh cáo ngươi, lại gọi ta 5687 lão nương đem ngươi lòng đỏ trứng đá ra đến thốt ra lời này lối ra. Lâm tịch chính mình cũng cảm giác rất khó chịu nói A Lê một mặt ủy khuất, thật sao được rồi, không nên tức giận rồi thổ hào. Mau đến xem chúng ta muốn tuyển dạng gì giường đi ngủ cảm giác Lâm tịch quả nhiên bị Thương Thành đồ vật hấp dẫn lực chú ý, bên trong thật đúng là rực rỡ muôn màu, cái gì cần có đều có, sống, phóng túng, không chỗ nào mà không bao lấy. Lâm tịch đơn giản nhìn một chút, khá lắm, chỉ là giường liền có mấy chục loại, cái gì giường gỗ, võng, giường nước, giường ngọc, chạy bằng địa giường, còn có cổ hương, cổ sắc quý phi giường, cất bước giường đợi chút. Đủ loại đồ dùng trong nhà, đồ điện, giá cả theo một huyền tinh đến mấy trăm huyền tinh đều có. Lâm tịch rất muốn điên cuồng mua, thế nhưng là xem xét tự mình mở ra xong Thương Thành sau chỉ còn lại 52 điểm huyền tinh, trong túi xấu hổ bán A, liền nhặt giá cả kia rẻ tiền thực dụng mua một chu tờ nhiều như rừng tiêu hết 35 huyền tinh. Lâm tịch nhìn xem còn lại 10 thất huyền tinh thịt đau muốn chết, vừa muốn đưa tay điếm kích xác nhận ấn phím, lại bị A Lê cho ngăn trở. A Lê Dương Dương đắc ý nói ra, ngươi chủ ngoại, ta chủ nội, an bài thế nào không gian của chúng ta ngươi tới nói, ta tới phân chia. Hạt A Lê cho nàng một cái nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt, ngươi điểm xác nhận, những vật này một chút liền sẽ xuất hiện ở đây, đến lúc đó ngươi đến chuyển chúng ta trước tiên đem thiết kế nội thất tốt, sau đó một cái phòng bố trí, màu đỏ tím. Nha còn có thể dạng này nghĩ tới tương lai không biết bao nhiêu năm tháng. Chính mình muốn cùng cái này chứng ở đây cộng đồng sinh hoạt, nhất định phải hảo hảo hoạch định một chút, dù sao, đây là nhà của mình à.